Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, thời gian quá ngắn, hắn sờ sờ lon bổ sung, cục đá ném vào trong nước độ ấm sẽ rơi chậm lại. Nhưng là cũng sẽ không kết băng, thực kỳ lạ, lần này ta đem cục đá bỏ vào bình nước, ban ngày thực mát mẻ buổi tối lại không cần tạc băng. Thực phương tiện, người khác liền thả mà đi, thì ra là thế. Bách Hàn hồi ức cái kia thuần bạc lụa mang vần quanh tràn đầy hoa tươi lông chim đảo nhỏ dòng suối. Thuận miệng nói, cục đá ta đảo còn có chút, người nếu muốn có thể đưa ngươi, Lương Vũ Sinh thực không khách khí. Kia càng tốt, đúng rồi, đem các ngươi trận này quỷ môn quan cho ta nói một chút đi, chúng ta trận này rất đơn giản. Tìm địa phương đợi là đến nơi. Nhưng Lưu Văn Hào tìm Phúc Ca hỗ trợ, nói thật chúng ta cũng muốn kiến thức quỷ môn quan nhiệm vụ, Bách Hàn tinh tế giảng. Thuật nhiệm vụ trải qua, hắn không có chen vào nói mà là chậm rãi uống trà. Giảng thuật xong lập tức đưa ra cùng vừa rồi đại gia tương đồng nghi vấn. Nếu không có Thẩm Bách Phúc, Lưu Văn Hào bọn họ có thể thông qua sao? Quá sức, Bách Hàn đáp án cũng không có biến. Nhị đẳng tòa hoàng Vĩnh Thái bọn họ lâm trận bỏ chạy. Chính là cho dù bọn họ chịu hỗ trợ, tám bảo hộ thần cũng rất nguy hiểm mà ni Lưu Văn Hào vì mang theo trăm phúc vọt tới quỷ vương diễm. Cơ bên cạnh, liền quan âm tòa hạ dầu thắp đều dùng hết quan âm tòa hạ dầu thắp Lương Vũ Sinh nhăn chặt mày. Nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhất đẳng tòa trong tay quả nhiên có thứ tốt. Bách Hàn, ngươi nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói Cao Lam Sơn quan điểm đi. Bách Hàn tự nhiên không quên, phía trước 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ, mặt sau 3 ngày thu thập nhiệm vụ thế giới hữu dụng đồ vật không sai. Tỷ như ta ở cổ chiến trường được đến như vậy nhiều bảo đao bảo kiếm. Ngươi ở Titan bí cảnh được đến lông chim cùng cục đá, Lương Vũ Sinh trịnh trọng mà chỉ trên. Mặt bàn một đôi đoàn kiếm. Nhiệm vụ thế giới mỗi phân mỗi giây đều thực chân quý. Quang đem tinh lực đặt ở thu thập đồ dùng sinh hoạt kia mới là ngu ngốc còn không ngừng này đó. Bách Hàn đem trăm phúc đánh boss được đến cam trăng trò chơi lý luận nói. Tỷ như chúng ta lần này thực mạo nguy hiểm hoàn thành nhất đẳng tòa nhiệm vụ. Tuy rằng không có nhiệm vụ khen thưởng, nhưng là nhiệm vụ trong thế giới đại sư liền tặng cho chúng ta mỗi người một cái lễ vật. Rất hữu dụng, Lương Vũ Sinh kinh ngạc mà cười rộ lên. Nga, bộ dáng gì, làm ta kiến thức Bách Hàn thoải mái hào phóng vươn mang xanh sẫm tay châu tay trái cho. Hắn nhìn, cái này, đại sư nói dùng để phòng thân, hắn cẩn thận đánh giá một hồi lâu. Có loại nhẹ nhàng thở ra biểu tình, khá tốt, Bách Hàn, đụng tới thân quái nhiệm vụ chạy nhanh thí nghiệm hạt châu sử dụng. Nếu là bùa hộ mệnh nói, bùa hộ mệnh, Lương Vũ Sinh gật gật đầu, trừ bỏ bảo hộ thân ở ngoài, có thể ở thân quái nhiệm vụ khởi đến phòng thân tác dụng đồ vật đều kêu bùa hộ mệnh. Ta vẫn luôn tưởng lộng một cái đáng tiếc lộng không, muốn dùng ta trong ngăn tủ ra hỏa đồi, trong tay có bùa hộ mệnh nhất đẳng tòa cũng không thiếu. Phiền toái thật sự, nhớ kỹ, người đến nắm chặt thời gian, là chỉ bảo hộ thân sự đi. Bách Hàn gục xuống bả vai ừ một tiếng, không nghĩ tiếp tục cái này xui xẻo đề tài. Kết cục ngươi chính là nhị đẳng tòa, khẩn trương sao, kia có cái gì khẩn trương, thấy chiêu tiếp chiêu đi, Lương Vũ Sinh tùy tay dùng lông chim quạt. Mát lạnh gió biển phơ phất đập vào mặt, huống chi sẽ không đi lên liền rất khó. Đây là Cao Lam Sơn nói, Cao Lam Sơn. Đúng vậy, hắn quan sát quá thời gian rất lâu. Lại cùng hắn phía trước lão hành khách thảo luận quá làm ra kết luận. Dựa theo lệ thường hành khách tăng lên cấp bậc thứ 7 chàng cùng thứ 13 chàng nhiệm vụ đều sẽ không rất khó, Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ. Hắn còn có cái quan điểm, bồng lai kỳ thật có thể điều hòa nhiệm vụ khó khăn cùng hành khách số lượng, hắn dậm chân một cái. Nơi này có 576 tòa phòng ở. Nhưng không đại biểu có 576 cái hành khách. Ngày thường cũng liền 400 nhiều người. Nếu ngày nọ nhiệm vụ xuất hiện đại lượng diệt đoàn, kết cục nhiệm vụ tương ứng sẽ đơn giản. tỷ như ngươi xem chúng ta ở công viên giải trí kia chàng thực khó khăn. Chính là tiếp theo chàng liền rất đơn giản. Các ngươi cũng không giảm quân số đúng không? Xác thật, bút tiên cùng công viên giải trí khó khăn so sánh với quả thực không phải một cái cấp bậc. Nói cách khác chúng ta lần này không có chết hành khách. Kết cục nhiệm vụ khả năng sẽ đề cao khó khăn. Có cái này khả năng, Lương Vũ Sinh thấp giọng nói. Bất quá Cao Lam Sơn cũng không thể kết luận, bởi vì đề cập đến thành viên biến động, mặt khác đoàn đội cùng tân nhân, không xác định nhân tố quá nhiều. Bách Hàn chậm rãi phun ra khẩu khí, các ngươi luận điểm rất giống Sở Nghiên nói qua cân bằng. Sở Nghiên chính là lần trước cùng ta cùng nhau ở Titan bí cảnh cái kia nữ sinh. Nhớ rõ đi, được đến xác định hồi đáp sau. Nàng bổ sung nói, nàng cho rằng Bồng Lai là cái thực công bằng địa phương, ngươi xem. Ở chỗ này vô pháp cho nhau thương tổn. Lão hành khách cùng tân hành khách không có bản chất khác nhau, nàng học bộ dáng của hắn dậm chân. Một cái, còn có một thương, nếu có đem uy lực thật lớn AK-47. Đại bộ phận phi thần quái loại hình nhiệm vụ đều không làm khó được lão hành khách. Chính là Bồng Lai cố tình không cho phép đem mang tiến vào nhiệt vũ khí lại đưa tới tân nhiệm vụ. Trong thế giới, nhiệm vụ thế giới cũng giống nhau. Tuy rằng có âm hồn lệ quỷ, nhưng chúng ta cũng có thể có được bảo hộ thân. Thoạt nhìn chỉ là đãi mãn 7 ngày liền quá quan 6 chàng tam đẳng tòa nhiệm vụ vừa lúc chính là Bồng Lai cho chúng ta tìm kiếm bảo hộ thân cùng đề cao chính mình thời cơ. Tới rồi nhị đẳng tòa khó khăn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa chúng ta lần này quỷ môn quan trải qua, thoạt nhìn giết chết quỷ vương xa xôi không thể với tới. Nhưng nếu thật có thể thấu đủ 10 cái bảo hộ thần cũng là có hy vọng, Lương Vũ Sinh tán thưởng mà. Nhìn nàng, không sai, xe đến trước núi ắt có đường. Bồng Lai trước nay không tuyệt chúng ta lộ. Bách Hàn, cái này Sở Nghiên thực thanh tỉnh. Hai ngày này ngươi kêu nàng ra tới ngồi ngồi. Đến nhà ngươi nhà ta đều được, vừa vặn ta muốn đi tìm nàng. Hôm nay quá muộn mai kia lại. Đều mau 12 giờ. Bách Hàn đằng mà nhảy dựng lên thu thập đồ vật, không được ta phải đi rồi, ta ước hảo nàng nói cho ngươi, Lương Vũ Sinh đảo cũng sảng khoái. Từ phòng rác xách lên hai cái ba lô phóng tới mặt bàn. Mở ra là chút san hô sao biển, vỏ sò ốc biển linh tinh, còn có một đại bao tươi đẹp lượng trạch mềm mại lông chim môn sơ thật xinh đẹp. Bách Hàn cầm lấy một cây như là gà cảnh lông đuôi thật dài xanh biếc lông chim kinh hỉ hỏi. Là cái gì hải điểu? Loại này điểu hiển nhiên chưa cho Lương Vũ Sinh mang đến tốt đẹp hồi ức. Ăn thịt người thịt, đánh hạ tới thực lao lực, ít nhiều lão triệu có thể bắn tên, thi thể so hầm cầu còn xú, lớn lên có điểm giống khổng tước lại có điểm giống phượng hoàng. Diêu nam, tóc dài nữ sinh, đem nó cái đuôi rút chào. Nói các ngươi nữ sinh thích, phân ta này đó, cố ý cho ta mang. Bách Hàn rất là cảm động, cũng có chút tưởng niệm nàng. Vì thế hai người ước hảo hai ngày này đoàn kiến. Trên đường trở về Lương Vũ Sinh muốn đưa nàng, vừa lúc hỗ trợ ba lô. Bách Hàn cao hứng mà tiện đường đi Sở Nghiên ra. Trên đường gặp được cuối cùng một đám trở lại Bồng Lai hành khách. Đại bộ phận nhậm đều tràn đầy tươi cười bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà sách đồ vật. Chỉ có hai người khóc thút thít cho nhau an ủi. Không dám tế nhìn Bách Hàn rũ đầu từ bọn họ bên người đi qua. Lương Vũ Sinh yên lặng đi theo phía sau, hy vọng ta không cần có ngày này. Bang bang, bang bang, Sở Nghiên tương đương, đen nhánh một mảnh sân không có động tĩnh. Bách Hàn chiều hắn nhún nhún vai. Là ngủ rồi vẫn là không trở về. Lương Vũ Sinh chiều nàng chính mình ra phương hướng ý bảo. Hiển nhiên tính toán đưa nàng trở về. Vừa mới bước ra hai bước, ăn mặc sọc áo ngủ hỗn huyết nữ sinh xách theo đèn pin đứng ở nửa khai đại môn. Tiểu Bách, ta buổi tối đi tìm ngươi. Phúc ca nói ngươi sẽ bằng hữu đi, đúng rồi. Chính là tìm Lương ca đi, nương đại môn hai sườn hừng hực nhảy lên ánh lửa. Bách Hàn cấp hai cái bạn tốt đơn giản giới thiệu. Đây là Sở Nghiên, thứ 8 chàng nhiệm vụ. Đây là Lương Vũ Sinh, Thứ sáu chàng nhiệm vụ, hai người nắm bắt tay xem như nhận thức. Sở Nghiên thoải mái hào phóng, hi, một tiếng. Thường nghe Tiểu Bách nhắc tới ngươi, ta cũng là, Lương Vũ Sinh cười cười. Đem ba lô hái xuống đưa qua đi. Ta đây liền, trước triệt, hôm nào hai người các ngươi thương lượng hào thời gian lại liệu ăn mặc áo ngủ Sở Nghiên triều tân. Bằng hữu xua xua tay, chờ hắn đi xa liền đem Bách Hàn kéo vào chính mình sân. Câu chữ rõ ràng mà đánh giá, tiêu sái xoái khí, đúng không? Ta cảm thấy người khác thực hảo, Bách Hàn thuận miệng đánh giá. Ngẩng đầu liền nhìn đến bạn tốt giảo hoạt ánh mắt, ai nha, không phải ngươi tưởng tượng như vậy sao, Sở Nghiên cao cao xách lên trong tay ba lô. Như vậy vãn đưa ngươi lại đây, chẳng lẽ hắn không phải chính theo đuổi ngươi sao? Ai, có sao, ta đem lông chim đổi cho hắn hai chi, cho nên tương đương ai? Tiểu Thanh Tiểu Lam tương đương, hai điều con rắn nhỏ không chút do dự hướng tới phòng tận cùng bên trong. Giường đệm bơi lội, cùng Bách Hàn đem hoa tươi loại ở đình viện bất đồng. Sở Nghiên đem thuộc về chính mình đóa hoa dùng cái thủy tinh bình hoa trang hảo bãi ở trên tủ đầu. Giường, nháy mắt công phu chúng nó đã bò đến hoa chi thượng gặm cắn cánh hoa. Chúng nó cái gì cũng không ăn. Về đến nhà liền dùng sức gặm ta dưới mái hiên hoa. Một lát liền gặm chọc Bách Hàn chống cằm nhìn chằm chằm chính mình tiểu đồng bọn. Chúng nó lại không phải dương, Sở Nghiên cũng dùng kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú chúng nó, nhân. Ra là thiên thần sao? Ăn liền ăn được, dù sao không dùng được một đêm liền sẽ trường ra tới, nếu nói tự phách ra tác tự ốc đảo tháo. Xuống hoa tươi cũng có kỳ diệu chỗ. Như vậy nhất định là bị tháo xuống cánh hoa lúc sau không dùng được một đêm thời gian liền sẽ một lần nữa sinh trưởng ra tới. Vì thế hai chỉ con rắn nhỏ làm không biết mệt ăn cái không ngừng. Bách Hàn đành phải nhún nhún vai. Đúng rồi, ngươi đoán phách gia tác tư lông chim lớn nhất sử dụng là cái gì? Sở Nghiên lực chú ý lập tức bị càng thêm tin tức trọng yếu hấp dẫn qua đi. Lôi kéo nàng đi nhanh phòng nghỉ gian đi đến, tổng sẽ không có thể phi đi. Vài phút lúc sau thần sắc của nàng tương đương trịnh trọng. Nói cách khác về sau làm hải đảo đáy nước nhiệm vụ không cần sầu. Tiểu Bách, loại này bí mật thủ không được, phải làm hảo mặt khác hành khách tới trao đổi chuẩn bị ta cũng như vậy tưởng, Bách Hàn nói. Ngươi lông chim đổi đi ra ngoài nhiều ít, ta trừ bỏ đưa cho bốn gã đồng đội. Cùng Lương Vũ Sinh trao đổi hai căn đưa cho bằng hữu hai căn, Sở Nghiên cho nàng một loại ngươi. Rất hào phóng tươi cười, trong đội 5 căn, cùng hai đội nhất đảng tòa trao đổi 4 căn đi ra ngoài. Hiện tại thoạt nhìn đổi mệt, đổi đến đồ vật trong đội phân phối. Ta nơi này lưu lại cái này, đặt tới Bách Hàn trước mắt chính là một cái nho nhỏ khắc gỗ giá chữ. Thập, chạm trổ không tính tinh xảo. Giá chữ thập đỉnh chóp hệ tinh tế xích bạc, nhất đẳng tòa đinh triệu dương cùng ta đổi, nghe nói có thể khởi đến bùa hộ mệnh hiệu quả, chỉ có hai cái, một cái cho lá con, cái này ngươi trước cầm đi phòng thân, Bách Hàn cảm động mà gắt gao nắm nàng bàn tay đem xanh. Sẫm tay châu dơ lên nàng trước mặt, cái này là ta nhiệm vụ vừa mới được đến. Một cái phổ tề tự phương trượng đại sư tặng cho ta, nửa giờ nàng mới nói xong chính mình chuyện. Xưa, Anh Quốc Hồng Trà đã lạnh, Sở Nghiên hết sức chăm chú mà thỉnh thoảng ở notebook thượng ghi lại cái gì. Cuối cùng một hồi nhiệm vụ quả nhiên cũng đủ đáng sợ. Tiểu Bách, ta thật hy vọng cuối cùng ta có thể cùng ngươi cùng Phúc ca cùng nhau vượt qua này nói quỷ môn. Quan, nhất định, Bách Hàn thật sâu hít vào một hơi. Về sau chúng ta nhất định có cơ hội trở thành đồng đội, cứ việc có chút không may mắn. Không ai có thể bảo đảm chính mình đội ngũ vĩnh không giảm viên. Sở Nghiên nghiêm túc gật gật đầu, đem giá chữ thập thu vào túi tiền. Ta đây liền an tâm rồi, ta trong đội còn có người không có đâu, gạt bọn họ đâu, hy vọng ngươi cùng lá con mau chóng được đến bảo hộ thần. Nhất định phải ở đại tàn sát phía trước hoàn thành, đại tàn sát. Cái kia rất có danh Nhật Bản điện ảnh, nhìn kinh ngạc khó hiểu Bách Hàn, Sở Nghiên vội vàng bổ sung, cái này cách nói cũng không quá lưu hành, chỉ là cá biệt đội ngũ xưng hô, chủ yếu là nhằm vào nhị đẳng tòa hành khách, ý tứ là tấn chức nhất đẳng tòa hành khách phía trước sẽ có một đạo hoặc là càng đa phần thủy lĩnh. Không có bảo hộ thần hành khách rất khó sống sót, tỉ như thần quái nhiệm vụ yêu cầu mỗi danh hành khách dừng lại ở bất đồng địa điểm, hoặc là phân biệt tiêu diệt bất đồng vong linh, Sở Nghiên cho nàng một cái không thể nề hà tươi. Cười, vật lý nhiệm vụ tắc yêu cầu đội viên phân biệt cứu vớt bất đồng nhân viên. Này liền thực chán ghét, loại này nhiệm vụ không thể thông qua hợp tác cùng lẫn nhau trợ giúp tới. Hoàn thành, tỷ lệ tử vong phi thường cao, được xưng là đại tàn sát, Bách Hàn chán ghét cái này tràn ngập sát khí từ ngữ. Thuộc về ta bảo hộ thần A, ngươi rốt cuộc khi nào tới tìm ta? Bách Hàn đem đầu gối lên chính mình cánh tay thượng nghe bên người tiếng bước chân xa dần. Quanh mình tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có thể nghe được dưới mái hiên nước ấm dần dần sôi trào thanh âm ni chỉ chốc lát sau nhiệt. Sữa bỏ ngọt hương liền xuyên tiến chóp mũi. Hôm nay ngươi lưu lại đi, Sở Nghiên chỉ vách tường đồng hồ treo tường. Một chút nhiều, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu. Phương tiện sao? Đương nhiên, áo ngủ áo gối đều là tân, Sở Nghiên từ tủ đứng lấy ra mới tinh khăn trải giường áo gối. Lá con cũng có, nàng thường xuyên ở nơi này, Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới đồ đệ kia trương bị xếp thành khí cầu. Giấy trắng, rốt cuộc viết cái gì đâu? Nàng muốn làm chê cười nói cho Sở Nghiên. Nhưng dù sao cũng là nhân gia riêng tư liền thay đổi đề tài. Các ngươi lần này thế nào? Ngoặc kép, hết chương.